Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 10, tòa án thẩm vấn kinh biến năm. Được, Phương Hướng Đông hắng giọng, cứ việc đại sảnh đám đông phía dưới có chút khẩn trương. Nhưng là bộ này lời khai đã nói qua vô số lần. Lưng đều học thuộc, hắn nói ra. Hai tuần trước thứ sáu buổi chiều, ta tan tầm về sau đi ngang qua trường học đằng sau một đầu yên lặng đường cái. Nhìn thấy lớp của ta Điền Tiểu Hà, nàng lúc ấy đã đi qua nơi này. Liền vào lúc đó, một cỗ màu trắng xe Toyota vọt vào, đứng tại Điền Tiểu Hà bên người. Từ trên xe bước xuống ba người, hai nam một nữ, ta nhận ra bọn hắn đều là trường học của chúng ta học sinh. Bọn hắn vây quanh Điền Tiểu Hà, không biết nói thứ gì, ta lúc ấy khoảng cách xa không có nghe rõ, về sau bọn hắn khả năng nói sập, ba cái kia học sinh vừa muốn đem Điền Tiểu Hà túm lên xe. Mấy người bọn hắn tại xé rách thời điểm, từ trên xe trong phòng điều khiển lại lao xuống một cái. Chính là Lữ Lương Ngọc, hắn giúp đỡ cái khác ba người cùng một chỗ đem Điền Tiểu Hà túm lên xe. Sau đó xe liền lái đi. Bộ này lời khai cảnh sát cùng luật sư đều nghe qua vô số lần, nhưng đối với những cái kia di khát các phóng viên tới nói, quả thực là ngàn năm một thuở nổ tin tức. Ngươi tính là gì lão sư, thuần túy nói bậy. Chúng ta chỗ đó bắt cóc Điền Tiểu Hà. Lữ Lương Ngọc không đợi Phương Hướng Đông nói xong cũng giận không kềm được đánh gãy. Hắn dẫn đầu nói chuyện, cái khác vẫn luôn trầm mặc, ba đứa hài tử cũng giống là lấy lại tinh thần, rốt cục bắt đầu phản kháng. Sào chỉ trích Phương Hướng Đông nói dối, tòa án lập tức lâm vào hỗn loạn, nhân chứng cùng bị cáo cãi vã, tất cả mọi người nhanh nghe không rõ bọn hắn tại lăn tăn cái gì. Yên lặng, quan tòa dùng sức gõ pháp chùy, lớn tiếng quát dừng. Hà luật sư đẩy trên sông mũi kính mắt, ra hiệu mấy đứa bé yên tĩnh, mỉm cười đối Phương Hướng Đông nói. Phương lão sư, ngươi tiếp tục, hừ. Phương Hướng Đông dùng sức nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng đối quan tòa nói. Ta nói đều là thật, quan tòa đồng chí, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đem Điền Tiểu Hạ bắt cóc trên chiếc kia màu trắng xe Toyota. Bằng số xe ta đều nhớ kỹ mấy cái. Ta nghe tống đội trưởng nói, chiếc xe kia đã tìm được. Sẽ có chuyên môn kỹ thuật cảnh sát kiểm tra trên xe vết tích, rất nhanh liền có thể tìm ra Điền Tiểu Hạ vết tích, chứng minh Điền Tiểu Hạ từng tới chiếc xe kia. Đã tìm được hung thủ gây án chứng cứ. Ha ha, Hà Tường có thâm ý khác nhìn xem Tống Bảo Quốc. Tống đội trưởng, ngươi cùng nhân chứng nói có chút nhiều lắm, ta nhưng cho rằng ngươi là tại hướng dẫn nhân chứng dựa theo ý nguyện của ngươi làm chứng sao? Tống Bảo Quốc biểu tình rất không được tự nhiên. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không bắt lại ngươi bím tóc không thả. Ta bị cáo nếu như là trong sạch, ta cũng có thể đường đường chính chính tìm tới chứng cứ. Nhìn Hà luật sư nói đã tính trước, Tống Bảo Quốc trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cảnh giác nhìn thấy Hà Tường, không biết hắn bước kế tiếp muốn làm sao làm. Kỳ thật, Phương lão sư vừa rồi nói đã là đang vì ta bị cáo biện hộ. Chỉ muốn các ngươi tại chiếc kia xe Toyota trên tìm tới Điền Tiểu Hạ tồn tại vết tích, liền có thể chứng minh ta bị cáo là hung thủ. Ngược lại, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy liền chứng minh ta bị cáo ngày đó căn bản không có bắt cóc Điền Tiểu Hà. Vị này Phương lão sư mới vừa nói liền hết thảy là nói láo. Tống Bảo Quốc mồ hôi lạnh chảy ra, chứng cứ chúng ta còn đang tìm, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Tống đội trưởng, làm tư cảnh nhiều năm lão cảnh sát, ngươi cảm thấy ngươi bộ này lý do thoái thác quan tòa có tin hay không? Vẫn là ta mới vừa nói qua, các ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh ta bị cáo ép buộc Điền Tiểu Hạ, hết thảy căn nguyên chính là tại cùng vị này tự xưng là người chứng kiến Phương lão sư. Chúng ta lại như thế nào tin tưởng? Vị này Phương lão sư không phải đang nói láo đâu. Câu nói này vừa ra, toàn bộ tòa án bầu không khí trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Tình hình chuyển tiếp đột ngột, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phương hướng đông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.